Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 960. Vong linh quân đội, chương 968. Vong linh quân đội đáng tiếc đoạn thu hiện tại chỉ là một vừa mới 60 cấp tiểu chiến sĩ. Cho nên không thể phát huy mạnh như vậy trộm sức chiến đấu. Bất quá đoạn thu cũng không thể diễn quá giả. Giao thủ mấy phút đồng hồ sau mới đem khô lâu thích khách giải quyết. Giải quyết khô lâu thích khách sau đoạn thu liền lại về tới Cát Nguyệt bên người. Nhìn thấy đoạn thu tới. Cát Nguyệt hướng về phía đoạn thu mỉm cười sau đó thả ra một cái khôi phục thể lực phụ trợ ma pháp. Đoạn thu cảm giác thân thể ấm áp. Vì cái gì mình đang mạo hiểm thời điểm liền không có người phóng thích? Là cảm thấy không cần sao? Nghĩ tới đây, đoạn thu quyết định trở về hỏi một chút công hội mục sư. Chiến đấu kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Tất cả tinh anh cấp khô lâu đều bị giải quyết hết. Bao quát viễn trình khô lâu chức nghiệp, đánh lén Cát Nguyệt khô lâu thích khách cũng chỉ có một. Cho nên đoạn thu tại giải quyết khô lâu thích khách sau liền không có tại tao ngộ chiến đấu. Mặc dù khô lâu đều được giải quyết, nhưng mọi người cũng không lạc quan, bởi vì chiến đấu thanh âm đem phụ cận quái vật đều hấp dẫn tới. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, có rất nhiều khô lâu tại vây quanh tới. Đi mau, chúng ta rời đi nơi này. Đại thúc cuồng nộ nói, đám người tự nhiên là gật đầu đồng ý. Góp nhặt chiến lợi phẩm sau liền nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị ra tốc rời đi cao bụi cỏ địa khu, theo tăng tốc đi tới, tự nhiên là cùng vây quanh tới khô lâu chiến sĩ lắp đặt. Còn tốt những này khô lâu cũng không phải là 60 cấp tinh anh, chỉ là hơn 50 cấp phổ thông khô lâu, liền xem như Cát Nguyệt cũng có thể giải quyết, lúc bắt đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện. Chung quanh khô lâu nhiều vô số kể, tựa hồ vô cùng vô tàn, giết chết một nhóm chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mới. Kề bên này có vong linh xào huyệt sao? Làm sao nhiều như vậy khô lâu? Liệt Diễm một bên phóng thích hỏa cầu vừa nói. Ai biết được, mau rời đi nơi này, đám người cứ như vậy một bên tiến lên một bên giải quyết xuất hiện khô lâu. Thậm chí tuôn ra vật phẩm cũng không kịp nhặt lấy. Chỉ cần tại nguyên chỗ dừng lại 2 phút đồng hồ, khẳng định sẽ bị số lượng đông đảo khô lâu vây quanh. Nếu như là phổ thông khô lâu còn tốt, nhưng gặp tinh anh cấp bậc khô lâu liền không dễ làm mần ni tinh anh cấp bậc khô lâu nhất định phải. Nhanh giải quyết, không phải càng kéo dài sẽ bị vô tận khô lâu quái vật vây quanh. Đi tới mấy cây số về sau, đoạn thu cũng cảm thấy không thích hợp. Đám người có phải hay không tiến vào khô lâu quái vật hang ổ rồi? Làm sao nhiều như vậy khô lâu? Nếu như không phải có những này cao bụi cỏ yểm hộ. Đoán chừng đám người khẳng định bị số lượng đông đảo khô lâu cho bao vây. Hiện tại hoàn hảo, chỉ là khô lâu số lượng nhiều một chút, nhưng còn có thể ứng phó. Tính được còn có không đến 5 cây em liền có thể ra khu vực này. Hy vọng ra khu vực này sau không muốn tại gặp khô lâu. Dạng này một bên chiến đấu một bên đi tới hơn nửa giờ. Đám người cũng đi có 2 cây số. Căn cứ ma pháp la bàn ghi chép đến xem. Phương hướng là không sai. Không có gì bất ngờ xảy ra phía trước tiến một khoảng cách liền có thể đi ra cao bụi cỏ. Đoạn thu một kiếm chặt đứt một khô lâu thích khách thân thể. Về sau sử dụng băng hệ ma pháp để một con chuẩn bị đánh lén Cát Nguyệt khô lâu chiến sĩ giảm tốc. Hai người mặc dù là lần thứ nhất chiến đấu, nhưng phối hợp phi thường ăn ý. Tại đoạn thu giảm tốc về sau, Cát Nguyệt trực tiếp một cái năng lượng sóng xung kích liền xử lý khô lâu chiến sĩ. Trước mắt trong đội ngũ thành viên cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Chờ ra khu vực này sau tìm một chỗ chỉnh đốn một chút liền có thể khôi phục. Nhưng càng là tiến lên khô lâu cũng càng nhiều. Mặc dù đều là cấp thấp khô lâu nhưng mọi người dù sao chỉ có 8 người. Viễn trình khô lâu cùng tiễn thủ vẫn là rất đáng ghét. Trên thân mọi người đại đa số hộ thuẫn đều là bị khô lâu cùng tiễn thủ cho phá vỡ. Rốt cục, cao bụi cỏ giảm bớt, muốn đi ra khu vực này. dọc theo con đường này đoán chừng giải quyết phải có hơn ngàn khô lâu sinh vật. Chỉ là đoạn thu cùng cắt nguyệt liền xử lý hơn mấy trăm. Hàng trước cuồng chiến đại thúc bọn người giải quyết càng nhiều. Ai biết vừa đi ra cao bụi cỏ, Mai Sakai liền tranh thủ thời gian đẩy đám người đi trở về. Vừa đi vừa nói, nhỏ giọng một chút, đừng đi ra, tình huống như thế nào? Liệt Diễm lập tức hỏi. Mai Sakai nghe xong ra hiệu mọi người ẩn tàng, về sau thận trọng hướng phía cao bụi cỏ mỏng manh địa phương ẩn núp quá khứ. Cái này xem xét lập tức sợ ngây người, một chi vong linh tộc đại quân, trách không được đám người trên đường đi sẽ gặp nhiều như vậy khô lâu. Nguyên lai là một chi vong linh tộc đại quân ngay tại xuyên qua cao bụi cỏ. Nếu như không có cao bụi cỏ yểm hộ, đoán chừng liền bị chi này vong linh đại quân nuốt mất. Mấy người trốn ở cao trong bụi cỏ quan sát, vong linh kỵ sĩ, khô lâu chiến sĩ, khô lâu cung tiễn thủ, ma pháp sư, cương thi chờ một chút vong linh sinh vật, vong linh tộc đại quân một chút nhìn không một bên. Còn tốt đám người là sát bên rừng rậm tiến lên, vừa lúc ở vong linh quân đoàn bên cạnh, không phải liền muốn một đầu đâm vào vong linh đại quân bên trong. Chúng ta tiến vào rừng rậm Mani, Mai Sakai nói. Đã trên thảo nguyên có vong linh đại quân bóng dáng, vậy cũng chỉ có thể dọc theo rừng rậm đi tới. Mấy người lặng lẽ dọc theo cao bụi cỏ biên giới hướng phía cách đó không xa rừng rậm đi đến. Biết nguyên nhân khẳng định liền sẽ không đụng vào vong linh sinh vật. Rất nhanh liền rời đi vong linh đại quân tiến lên phương hướng. Đi tại hắc ám trong rừng rậm, vẫn là có thể thông qua khe hở nhìn thấy cách đó không xa khổng lồ vong linh quân đội. Cũng không biết chi này vong linh đại quân muốn làm gì. Đã có thể tổ chức loại này quy mô vong linh sinh vật. Vậy khẳng định có tiến hóa ra trí tuệ vong linh sinh vật đang chỉ huy. Ngoại trừ chủng tộc cùng alien bên ngoài, cái khác quái vật đại quân không phải khu vực này quái vật số lượng quá nhiều. Cũng là bởi vì thế giới hoạt động nguyên nhân, hiện tại xem ra, chi này vong linh tộc đại quân rất có thể chính là cùng huyết nguyệt hoạt động có quan hệ. Quái vật cùng quái vật ở giữa cũng là có tranh đấu. Tỷ như chi này vong linh đại quân mục đích rất có thể chính là chiếm lĩnh cái nào đó khu vực. Sau đó phát triển thành một chỗ vong linh lãnh địa, quái vật cùng quái vật ở giữa đại quy mô công kích rất ít gặp. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, nhưng bây giờ đoạn thu thật không nghĩ thời gian nghĩ nhiều như vậy. Rời đi cao bụi cỏ sau đi tới hơn một giờ, đội trưởng Mai Sakai lúc này mới lựa chọn nghỉ ngơi. Lạc Vũ Ngân đi ngoài rừng rậm vây điều tra một chút. Phát hiện ý nguyên có vong linh đại quân bóng dáng. Xem ra chi này vong linh tộc quân đội so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Nàng thậm chí còn chứng kiến băng xương cốt long loại cấp bậc này sinh vật. Tối thiểu là thánh cấp cao đoạn tồn tại. Tại phụ cận thành lập phòng tuyến. Về sau đám người xây dựng mấy cái lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Lều vải cũng không phải là dùng để ngủ, mà là dùng để ẩn tàng khí tức cùng khi nhà kho. Tiến vào loại này mở bồng sẽ ngăn cách tự thân khí tức. Không dễ dàng bị quái vật phát hiện, mà lại có thể cùng chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Từ đằng xa quan sát rất khó phát hiện là lều vải. Lều vải là một thể, gấp lại thời điểm không cần sử dụng, nhất định phải chống ra sau mới được. Căn cứ giá grid mặt sẽ có khác biệt lớn nhỏ không gian. Có thể dùng đến nghỉ ngơi cùng cất đặt vật tư. Đoạn thu cũng không có loại vật này. Cho nên chỉ có thể lưng tựa cây cối nhìn xem mấy người ngẩn người. Loại này lều vải là cao cấp mạo hiểm giả thiết yếu vật phẩm. Đoạn thu nghe nói qua nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua. Dù sao hắn sử dụng chính là nhiều chức năng chiến cơ. Hết chương.